Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Mộc thuộc tính thối cốt pháp. Sau khi đột phá, lực lượng của thân thể cũng tăng lên một chút, tăng trưởng không nhiều, cũng liền mấy vạn cân. Lực lượng của thân thể càng gần đến mức cuối càng khó tu luyện. Bằng vào linh lực tu luyện, cũng không thể cho nhục thân mang đến nhiều ít tăng trưởng. Vương thần cũng không có lập tức tiến hành mộc thuộc tính thối cốt pháp, mà là ngã xuống giường, mỹ mỹ ngủ một giấc. Đây là hắn cho tới nay một cái thói quen. Mỗi lần sau khi đột phá, đều sẽ ngủ một giấc, xem như nho nhỏ khao một chút chính mình. Sáng sớm hôm sau, vương thần từ trên giường đứng lên. Đầu tiên là trong sân luyện một lần đại hoang quyền, đem toàn thân gân cốt đều hoạt động mở. Từ khi đạt được đại hoang quyền về sau, hắn mỗi ngày ít nhất đều muốn luyện tập một lần. Hắn cảm giác bộ quyền pháp này thần dị vô cùng. Mỗi lần luyện tập, đều sẽ có khác biệt lý giải. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không thể lý giải bộ quyền pháp này chân ý. Đại hoang quyền quá thâm ảo. Hắn tin tưởng vững chắc mình chỉ cần siêng năng luyện tập, sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu được bộ quyền pháp này áo nghĩa. Luyện qua đại hoang quyền, hắn lẳng lặng ngồi trong sân, hít sâu một hơi, từ Linh Châu không gian xuất ra 3 bình ngọc. Bình ngọc này bên trong đựng, chính là mộc thuộc tính thối cốt pháp 3 loại đan dược. Tinh lực đan, thối cốt đan, trường sinh đan, chiến lão. Vương thần mở miệng kêu gọi chiến lão. Mộc thuộc tính thối cốt pháp không tầm thường, hắn cần chiến lão chỉ điểm. Xoát, chiến lão thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt vương thần. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không lộ vui buồn, nhìn thoáng qua vương thần, nói, chuẩn bị xong chưa? Vương thần gật đầu, trước vận chuyển một lần đoán cốt trùy pháp. Trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, mở lời nói. Đệ tử minh bạch. Vương thần nói chuyện, bắt đầu vận chuyển đoán cốt trùy pháp. Một cái linh lực ngưng tụ trùy nhỏ, mộ nhưng tạo ra, tại thể nội không ngừng gõ. Hắn xương cốt bắt đầu từng mảnh vỡ ra, từng đạo vết rách trải rộng toàn thân, tựa như vỡ vụn đồ sứ. Mộc thuộc tính thối cốt pháp có thể gia tăng xương cốt tính dẻo dai. Hoàn thành rèn luyện về sau, xương cốt của ngươi sẽ càng cứng rắn hơn. Đồng thời nhục thân tính dẻo dai cũng sẽ tăng cường. Chỉnh thể nhục thân cường độ sẽ lần nữa gia tăng một bậc. Qua thượng phẩm linh binh. Trưởng lão đối nhắm mắt vương thần nhẹ nói. Nửa khắc đồng hồ sau, vương thần đình chỉ vận chuyển đoán cốt trùy pháp. Ót của hắn ra một tầng mồ hôi mịn. Lúc này, toàn thân hắn xương cốt toàn bộ vỡ ra. Xương cốt tầng ngoài có vô số nhỏ bé khe hở. Phục dụng thối cốt đan. Chiến lão gặp hắn đình chỉ đoán cốt trùy pháp, khẽ gật đầu, nói, thối cốt đan là rèn luyện xương cốt, phục dụng nó đồng thời, thôi động toàn thân nhục thân tinh lực, dung nhập xương cốt, lúc này sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực, chờ ngươi chống đỡ không nổi thời điểm, tại phục dụng tinh lực đan. Đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu, hắn mở ra một cái bình ngọc, một hạt kim hoàng sắc đan dược quăng vào trong miệng. Đây là thối cốt đan. Loại đan dược này nhập thể về sau, dược lực nhanh chóng tại thể nội hòa tan. Điểm điểm dược lực màu vàng óng, giống như từng hạt nhỏ bé kim sắc điểm lấm tấm, dung nhập vương thần xương cốt bên trong. Theo dược lực tiến vào xương cốt, hắn nguyên bản màu vàng kim nhạt xương cốt kim mang đại tác. Vạn đạo kim quang tán, vàng óng ánh xương cốt giống như thần kim đúc kim loại. Dược lực chưa đủ, lại đến. Chiến lão mở miệng, vương thần lại đổ ra hai hạt thối cốt đan, nuốt vào, xương cốt bên trên kim quang càng thêm nồng nặc, chói mắt kim quang lấp lóe, liền ngay cả làn da tầng ngoài, cũng bao phủ một tầng kim sắc thánh huy, dáng vẻ trang nghiêm, thân thể của hắn như run rẩy run run, tràn đầy khí huyết, như mở cống lũ ống, điên cuồng tràn vào xương cốt bên trong. Vương thần sắc mặt tái đi, hắn cảm giác mình dù cho không thôi động công pháp, toàn thân tinh khí cũng tại gấp sói mòn. Trong phiến khắc, liền có hơn phân nửa tinh khí tràn vào xương cốt bên trong. Trong cơ thể hắn nhục thân tinh năng, lấy mắt thường có thể thấy được độ bị rút khô, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian nuốt tinh lực đan, lúc này mới thoáng khôi phục một chút, bất quá vẻn vẹn một viên tinh lực đan. Hiển nhiên hạt cát trong sa mạc lại đến, vương thần khẽ quát một tiếng, lại có hai hạt tinh lực đan đồng thời bay vào trong miệng. Đan dược dược lực tan ra về sau, lại lấy cực nhanh độ bị rút khô. Hắn lại liên tiếp nuốt ăn 4 hạt tinh lực đan, nhục thân năng lượng mới bão hòa. Hết thảy 6 hạt tinh lực đan, nhị phẩm tinh lực đan, dược lực sao mà khổng lồ. Lấy vương thần hiện tại nhục thân cường độ, coi như chỉ có một hạt, liền có thể khôi phục toàn thân hắn tinh năng. Bởi vậy có thể thấy được, lần này mộc thuộc tính thối cốt pháp, cần cỡ nào khổng lồ tinh năng. Đợi đến toàn thân tinh năng lại một lần bị rút đi hơn phân nửa thời điểm, mới ngừng lại, xương cốt bắt đầu biến dị. Mỗi một tia nhỏ bé xương sợi, đều óng ánh trong suốt. Thần huy quanh quần, tạch tạch tạch, trăm xương từng chiếc cùng vang lên. Lấy cao tần suất, mất tự nhiên run run. Vương thần chỗ ngồi xếp bằng đại địa đều từng khúc vỡ ra. Màu vàng kim nhạt xương cốt trở nên kiên cố hơn thực. Một chút màu nâu xám cốt chất bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Đây là xương cốt bên trong tạp chất. Bài trừ tạp chất về sau, xương cốt từ màu vàng kim nhạt biến thành thuần kim sắc. Từng chiếc óng ánh, giống như hoàng kim đúc kim loại. Phục dụng trường sinh đan. Chiến lão thanh âm tại vương thần vang lên bên tai. Hắn tự định giá một chút, tiếp tục nói ra, người đứng lên, đánh biến đổi đại hoang quyền. Thử một lần dùng đại hoang quyền phối hợp trường sinh đan. Không nói được sẽ có kỳ hiệu. Có đạo lý. Vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Đại hoang quyền cùng trường sinh đan đều có cường thân tác dụng. Hai kết hợp. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến điểm này, hắn không đang chần chờ. Ăn một hạt trường sinh đan. Vươn người đứng dậy. Trong sân diễn luyện lên đại hoang quyền. Rầm rầm rầm. Theo trường sinh đan dược lực tan ra, cùng đại hoang quyền vận chuyển, vương thần thể nội sôi trào lên, nhục thân tinh năng kịch liệt lan lộn, khí huyết tràn đầy như thái cổ ma thần, tiêu hao tinh lực tại lấy cực nhanh độ khôi phục, hắn toàn thân mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một hạt tế bào đều tại rung động, thần huyết thiêu đốt, da thịt trong suốt như ngọc, xuất hiện một tầng không bình thường đỏ ửng, nhục thân năng lượng bắt đầu tăng trưởng. 520 vạn cân, 530 vạn cân, 550 vạn cân, 600 vạn cân, đột phá 600 vạn kim về sau, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, tiếp tục sinh trưởng tốt, một mực dài đến 690 vạn cân, gần 700 vạn cân mới dừng lại. Hô, vương thần luyện qua đại hoang quyền, thở phào một cái, cảm thụ được toàn thân bạo tăng lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, không nói ra được mỹ diệu, nhìn thoáng qua thân thể của mình, ẩn ẩn cao lớn mấy phần, cảm giác không sai biệt lắm có 1m88 tả hữu. Dáng người cũng cường tráng không ít, nguyên bản gầy gò thân hình cũng thay đổi, trở nên thon dài, cường tráng, thẳng tắp, thân hình của hắn càng thêm hoàn mỹ, tràn đầy nam tính mị lực, bắp thịt hình giọt nước như điêu đao khắc họa. Duyên dáng chi cực, không tệ, hiện tại mới càng thêm như cái tiểu nam tử hán. Chiến lão vây quanh thân thể của hắn vờn quanh một vòng. Ánh mắt tràn đầy vẻ mặt vui vẻ. Hắn chứng kiến vương thần trưởng thành. Trong mắt hắn, sớm coi vương thần là thành vãn bối của mình đồng dạng. Ha ha, tựa hồ cảm thấy chiến lão ánh mắt, vương thần cũng không tự chủ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Sau khi đột phá, hai ngày này vương thần đều không có đi ra ngoài, ngoại trừ tu luyện linh lực, chính là diễn luyện đại hoang quyền. Luyện đan đại hội ban thưởng dưỡng thần đan, cũng bị hắn ăn, hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Thần hồn gia tăng một mảng lớn, hắn dự định đi một chuyến Lăng Tiêu phái phạm vi thế lực. Muốn đi cửu u bí cảnh nhìn xem, mộc thuộc tính thối cốt pháp về sau, chính là thủy thuộc tính thối cốt pháp. Chín u hàn suối tình thế bắt buộc, cho nên nhất định phải đi một chuyến. Vương thần, bàn gia đến rồi. Mập mạp Trương Thành thanh âm ở ngoài cửa vang lên. mập mạp, gia hỏa này tới làm gì? Vương thần nghe được thanh âm, lộ ra ý cười, mở cửa phòng, đem mập mạp để tiến đến. Cùng hắn cùng đi còn có Vương Tiểu Mỹ. Mập mạp vào cửa, nhìn vương thần một chút. Hiện đối phương không chỉ có cao lớn, dáng người tốt hơn, vô cùng ngạc nhiên, nói, ồ, thối cốt 6 tầng, ngươi cái này ngàn năm bất động tu vi, rốt cục tăng trưởng, ha ha, vương thần cười một tiếng, hắn hiện Vương Tiểu Mỹ cùng mập mạp tu vi đều tăng, thành linh hải 4 tầng võ giả, nói ra, hai người các ngươi không phải cũng là giống nhau sao, còn nói ta, nói đi, đến ta nơi này có chuyện gì? Không phải là lại muốn ăn đồ nướng đi. Các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Thanh U. Vương Tiểu Mỹ nói một câu nói, liền xoay người rời đi viện tử. Vương thần xông bóng lưng của nàng gật gật đầu. Mập mạp lôi kéo vương thần ngồi vào trong viện trước bàn đá. Mỉm cười, ngươi có phải hay không tu luyện choáng váng? Hôm nay là 3 tháng một lần đấu linh bảng. Đổi bảng thời gian, tất cả đệ tử đều muốn đi xung kích đấu linh bảng. Ngươi không biết sao? Đấu linh bảng, vương thần hơi lăng, nếu không phải mập mạp nhắc nhở, hắn thật đúng là quên. Cái gọi là đấu linh bảng, chính là một cái nội môn đệ tử xếp hạng tổng bảng. Đấu linh bảng xếp hạng, bao gồm tất cả nội môn đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử cũng sẽ tham gia. Chân truyền đệ tử ngoại trừ. Bọn hắn không tại đấu linh trên bảng. Hắn vừa mới tiến nội môn thời điểm. Đấu linh bảng vừa mới cử hành một lần. Cho nên liền không có chúng vào. Lúc kia người khác còn ở bên ngoài cửa. Liền không có cơ hội tham gia đấu linh bảng. Hôm nay là đấu linh bảng mở ra thời gian. Vương thần vuốt cằm. Hỏi. Đúng rồi. Mập mạp. Ngươi lần trước đấu linh bảng xếp hạng nhiều ít. Ách. Hơn 5 vạn đi. Bất quá bàn ra lần này có lòng tin giết tiến trước 4 vạn tên. Mập mạp thần sắc trì trệ. Nói. Vương thần lộ ra ý cười. Thầm nghĩ. Tông môn quả nhiên tàng long ngọa hổ. Lấy mập mạp thực lực. Vậy mà chỉ có thể đứng vào thứ 5 vạn tên. Người đó là cái gì biểu lộ. Tông môn cường giả nhiều nữa đâu. Ta đoán chừng lấy thực lực của ngươi. Tối đa cũng liền có thể đứng vào 2 vạn tên. Ngươi cho rằng đấu linh bảng là đùa giỡn sao? Nội môn đệ tử có 10 vạn người. Ngươi tại tiến bộ đồng thời. Tất cả mọi người tại tiến bộ. Mỗi lần đấu linh bảng đổi bảng thời điểm. Đều có không ít hạch tâm đệ tử bị soát xuống tới. Phải biết, 10 vạn nội môn đệ tử. Mỗi ngày đều có người đột phá. Cho nên nói đấu linh bảng cạnh tranh. Là phi thường kịch liệt. Mập mạp cảm giác vương thần xem thường thứ hạng của mình. Lải nhải cả ngày nói một tràng. Tốt tốt, nói nhiều như vậy. Không phải là vì che giấu ngươi 5 vạn tên xếp hạng sao? Vương thần khinh thường. Móa, bàn gia nổi giận. Lần này bàn gia nếu là giết không được 4 vạn tên. Đầu lấy xuống cho ngươi làm cái bô. Mập mạp đứng lên. Trừng to mắt nói. Tốt a, vì không ngay đêm đỏ ấm. Người nỗ lực a. Vương thần bất đắc dĩ nhún vai. Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện. Pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.